Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2885, Băng Hồ Hải Chi Tu. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Âm Cửu Linh đứng tại cự nhân phân thân trên đỉnh đầu, khuôn mặt bình tĩnh, u ám con ngươi lóe ra khí tức tử vong, tại trên lồng ngực của hắn, 9 cái luân hồi ấn đang không ngừng lấp lóe u quang. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà giờ khắc này, Âm Cửu Linh tu vi vậy mà từ từ nghịch cảnh cửu trọng, bắt đầu mờ mịt. Làm cho người ngạc nhiên một màn xuất hiện, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Âm Cửu Linh thời khắc này tu vi, một hồi là vấn đỉnh cảnh đỉnh phong, một hồi là từ nghịch cảnh cửu trọng, vừa đi vừa về lật đổ, để cho người ta thấy không hiểu ra sao. Âm Cửu Linh xuất thủ, Thương lão quái nhân hai mắt lóe lên, thấp giọng nói ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. An Ninh giờ phút này từ ghế đứng lên, cười nhạt một tiếng nhìn xem hai bên võ giả, nói ra. Liền như cùng chúng ta hôm qua thương lượng như vậy, muốn xuất thủ tương trợ người, đều có thể xuất thủ tương trợ. Nhưng không muốn ra tay tương trợ người, ta tin tưởng Lâm Bạch cũng sẽ không trách các ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Quyền lựa chọn, tại các ngươi. Ta đi trước, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. An Ninh mỉm cười, bước ra một bước, ở sau lưng của hắn bị vải bao quanh một thanh dì xét thiết kiếm ầm vang xé rách vải kiếm phong hiện ra giữa thiên địa. Thanh này thiết kiếm, mặc dù dì xét nhưng vẫn như cũ lăng lệ vô song. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đại vô đế quân trông thấy An Ninh bay lượn mà ra, lúc này giận dữ hét. Đông Châu học cung chuẩn thánh tử An Ninh. Còn không đợi đại vô đế quân nói xong, An Ninh trực tiếp từ trong túi chữ vật lấy ra thân phận lệnh bài, làm cái này đại vô đế quân mặt trực tiếp bóp nát, đồng thời âm thanh lạnh lùng nói. Hiện tại ở trước mặt ngươi cũng không phải là Đông Châu học cung chuẩn thánh tử An Ninh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại ở trước mặt ngươi chính là Băng Hồ Hải An Ninh. An Ninh cười lạnh nhìn thoáng qua đại vô đế quân, phóng tới cự thần phân thân, một đạo lợi kiếm xé rách không gian chém tới, cường đại kiếm mang lại trực tiếp đem một vị vấn đỉnh cảnh nhất trọng cường giả diệt sát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đại vô đế quân cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói, phản đồ, đều là phản đồ, còn có ai, đều đi ra tới đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đại vô đế quân nhìn về phía Đông Châu học cung giận dữ hét. Lúc này trong chớp nhoáng này toàn trường ánh mắt mọi người đều ngưng tụ ở Đông Châu học cung ngồi trên ghế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bao quát cổ đạo chi cùng Lý Cửu Ca, đều là ghé mắt nhìn lại. Bạch Tiêu Tiêu cũng là nhìn về phía Đông Châu học cung trên bàn tiệc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com. Đang lúc này, Đông Châu học cung trên bàn tiệc từng vị chuẩn thánh tử thông suốt đứng lên, bọn hắn trực tiếp từ trong túi chữ vật lấy ra thân phận lệnh bài, làm cái này mặt của mọi người bóp nát sau đó, cũng không quay đầu lại bay về phía cự thần phân thân. Băng Hồ Hải, Hồ Thất, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hồ Thất một ngựa đi đầu, lại lần nữa xông ra. Tại ngồi trên ghế phong văn quân, nhắm mắt trầm tư hồi lâu, không cách nào làm ra quyết định. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thạch Giai Mộc lẳng lặng nhìn Phong Văn Quân, thản nhiên nói. Vô luận như thế nào, tôn trọng ngươi trong lòng mình lựa chọn. Phong Văn Quân mở mắt ra, nhu tình nhìn thoáng qua Thạch Giai Mộc tùy theo đứng lên, từ trong túi chữ vật xuất ra thân phận lệnh bài sau đó trực tiếp bóp nát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đại vô đế quân âm thanh lạnh lùng nói. Phong Văn Quân, ngươi không chỉ là Đông Châu học cung chuẩn thánh tử, hay là Phượng Ca vực Phong gia tích tử, chẳng lẽ ngươi đã quên Phượng Ca vực huyết hải thâm cừu sao? Ngươi làm như thế, chẳng lẽ sẽ không nhường Phượng Ca vực ngàn vạn võ giả thất vọng đau khổ sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phong Văn Quân thản nhiên nói. Phượng Ca vực huyết hải thâm cửu ta Phong gia đương nhiên sẽ không quên, nhưng là ta Phong gia cũng sẽ không quên, lúc trước Phong gia tuyệt vọng thời điểm, là Lâm Bạch đến Phượng Ca vực xuất thủ tương trợ. Này ân ta Phong gia không thể không báo, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nói xong, Phong Văn Quân bóp nát thân phận lệnh bài, bay về phía cự thần phân thân mà đi. Theo Phong Văn Quân khẽ động, Thạch Giai Mộc trong nháy mắt đứng dậy, bóp nát thân phận lệnh bài sau đó, tùy tùng Phong Văn Quân mà đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ở một bên chữa thương Thạch Trung Tiên nhìn thấy này mắt hai mắt đỏ như máu giận dữ hét. Thạch Giai Mộc, người tiện nhân này, chẳng lẽ ngươi đã quên Ma Tông là thế nào hủy đi gia tộc của chúng ta sao? Ma Tông đại loạn, thần Thạch vực cơ hồ toàn diệt, trong đó cũng bao gồm Thạch Gia. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà bây giờ Thạch Gia sống sót võ giả, cũng liền chỉ còn lại Thạch Giai Mộc cùng Thạch Trung Tiên rồi. Nghe thấy Thạch Trung Tiên gầm thét, Thạch Giai Mộc thân hình có chút dừng lại, quay đầu cười lạnh nhìn xem Thạch Trung Tiên nói ra. Như thế nói đến, ta còn muốn đa tạ Ma Tông Tông Chủ giúp ta diệt Thạch Gia. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá cũng không có cái gì quá lớn quan hệ, coi như không có Ma Tông loạn, ta cũng giống vậy sẽ diệt Thạch Gia. Thạch Giai Mộc hung thần ác sát đối với Thạch Trung Tiên nổi giận gầm lên một tiếng, bay về phía cự thần phân thân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khi nàng đến gần trong nháy mắt đó, võ hồn ngưng tụ, nàng đưa tay một chảo, giận dữ hét. Võ hồn bí pháp, loạn thạch táng thiên. Lập tức một vị vấn đỉnh cảnh cường giả bị nàng đánh thành trọng thương, miệng phun máu tươi, lại lần nữa nhìn về phía Thạch Giai Mộc thời điểm, vị nào vấn đỉnh cảnh cường giả kinh hãi vô cùng, lách mình tránh đi. Góc truyện audio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngày sau đó, Đông Châu Học Cung ngồi trên ghế, mặt khác bốn người cùng một chỗ đứng lên, bóp nát lệnh bài. Đại Vô Đế Quân lặng lẽ nhìn lại, âm thanh lạnh lùng nói. Các ngươi, cũng muốn phản bội chúng ta Thiên Tàn bốn huynh đệ, chẳng lẽ các ngươi liền không sợ bị Đông Châu võ giả truy sát cùng phỉ nhổ sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên Tàn bốn huynh đệ đối mặt cười một tiếng, nói ra. Thật giống như Đông Châu võ giả không có phỉ nhổ qua chúng ta một dạng. Đại Vô Đế Quân, người ta đều rất rõ ràng, Tề Thiên Vực Thiên Tàn nhất tộc từ khi tồn tại ở Đông Châu phía trên một khắc này, tất cả Đông Châu võ giả đều gọi chúng ta vì quái vật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vì chẳng lành chi nhận, thương nhân không nguyện ý buôn bán hàng hóa cho chúng ta, tiệm thuốc cũng không nguyện ý bán cho ta linh dược, tất cả võ giả cũng không nguyện ý cùng chúng ta bọn này chẳng lành chi nhận giao lưu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tùy cho các ngươi phỉ nhổ đi, dù sao, chúng ta đều quen thuộc. Thiên Tàn bốn huynh đệ đối mặt cười một tiếng, bốn người bay lượn mà ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bốn bóng người ở giữa không trung phi tốc ngưng tập hợp một chỗ. Lập tức Thiên Tàn ma quân, lại lần nữa lâm trần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ma quân chi uy quét ngang thiên hạ, làm lúc này, Phương Dật Vân đứng dậy, hắn đối với thương lão quái nhân nói ra. Hy vọng ngươi biện pháp hữu dụng, bằng không mà nói, hôm nay chúng ta đều phải chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nói xong, Phương Dật Vân trực tiếp bóp nát thân phận lệnh bài, bay lượn mà ra. Đại Vô Đế Quân giận dữ hét, Phương Dật Vân, liền liền ngươi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phương Dật Vân tức giận trừng mắt liếc Đại Vô Đế Quân, âm thanh lạnh lùng nói. Liên quan gì đến ngươi? Nhìn xem Phương Dật Vân đi ra, Ngô Minh, Trường Tôn Vân, Thục Hương, Mạnh Lê theo sát lấy Phương Dật Vân đi ra ngoài, thẳng đến cự thần phân thân mà đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bây giờ tại thương lão quái nhân cùng bán nhân tộc cự thú chung quanh, cơ hồ tất cả không vị đều nhàn rỗi đi ra, không có một ai. Man tử, bọn hắn đều đã xuất thủ, vậy chúng ta cũng không cần nhàn rỗi rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người không phải là muốn ăn thịt sao? Ta dẫn ngươi đi ăn thịt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thương lão quái nhân mỉm cười, từ ngồi trên ghế đứng lên, bóp nát thân phận lệnh bài sau đó, đi ra ngoài. Băng Hồ Hải, thương lão quái nhân, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ăn thịt, thương lão quái nhân mang theo thoải mái dáng tươi cười, đi ra ngoài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà bán nhân tộc cự thú thì là vui sướng cùng ở sau lưng của hắn. Trong một chớp mắt, Đông Châu Học Cung hơn 10 vị chuẩn thánh tử làm ra lựa chọn. Góc truyện audio.com Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỉ nhìn thấy, tại vị kia đỉnh thiên lập địa cự thần bên người còn quấn hơn 10 vị thực lực kinh khủng tuyệt luân cường giả, bọn hắn cộng đồng đối mặt với chung quanh giữa không trung hơn 300 vị vấn đỉnh cảnh cường giả lạnh nhạt nhìn chăm chú. Một trận khoáng thế đại chiến, sắp kéo ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. CVT, mấy thằng chuẩn thánh tử này đánh vấn đỉnh như con vậy nhỉ? Xem còn thấy mạnh hơn mấy đứa thiên kiêu của tứ đại ẩn thế gia tộc nữa. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.